Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, thứ 975 chương Cường Đại Nguy Cơ. Liên tiếp phi hành 3 ngày, Vân Sơ chính mình mộc hệ dây thường xuân mạn biên chế một con thuyền mộc thuyền. Sau đó trôi ở tại trên biển, nàng tương trên người dưới tử không gian hộp liền tiểu, sau đó đặt ở mộc thuyền thượng. Dùng dây leo che lại hậu, lúc này mới tiến vào đến giới tử không gian chung. Vừa tiến vào giới tử không gian, Vân Sơ liền bị trước mắt một màn này cấp kinh ngạc đến ngây người. Lần trước nguyên bản bởi vì nàng nguyên nhân, nàng đầu tắt mặt tối loại hạ ngũ khối dược điền, bị của nàng ám hệ hồn lực ăn mòn tứ khối. Chỉ còn lại có một khối dược điền còn hoàn hảo không tổn hao gì. Sau nàng bận rộn thật dài thời gian, mới đưa ngoài ra từ khối dược điền chỉnh lý sạch sẽ, làm lại loại thượng linh dược. Thế nhưng bây giờ, những thứ ấy linh dược đều bị rút. Vân Sơ nhìn chằm chằm từ khối dược điền, đau lòng được cơ hồ muốn tích xuất huyết đến. Này đó nhưng đều là tiền a, đều là tiền a. Nàng hít sâu một hơi, há miệng ra giống giận. Quân Minh Dập, Quân Diễn, hai người các ngươi cấp lão nương lăn ra đây. Tiếng gầm gừ rơi xuống, cách đó không xa lập tức truyền đến một đạo tiếng hoan hô. Là mẫu thân thanh âm ra, Tiểu Diễn ca ca, là mẫu thân tới, hai tiểu hài cấp tốc chiều ở đây chạy tới, nhìn thấy là Vân Sơ, bọn họ đáy lòng cuối cùng yên tâm, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Vân Sơ hàn gương mặt hỏi, ta cần các ngươi thành thật trả lời, dược điền lý dược miêu là ai rút? Thai song sinh hai người đều là ngẩn ra, nhìn nhìn trên mặt đất dược miêu, lại nhìn nhìn Vân Sơ, thẳng thắn thì được khoan hồng. Quân Minh Dập đành phải yên lặng giơ tay, Dập Nhi nhổ tiểu tử thối, ngươi ra ngứa có phải hay không? Trước đây nương liền đã nói với ngươi, thứ gì năng động, thứ gì không thể động, ngươi càng dài to gan tử Việt phì có phải hay không? Người biết này đó linh dược hạt giống có bao nhiêu quý trọng không? Quân Minh Dập có chút ủy khuất, Dập Nhi không biết tống các ngươi tiến vào cái chỗ này thời gian. Mẫu thân cũng đã nói, không gian này lý gì đó không thể tùy tiện lộn xộn. Người có phải hay không tương nương nói trở thành gió bên tai? Vân Sơ thực sự muốn chọc giận vượng, này đó linh dược hạt giống, có chút là bên ngoài mua cũng mua không được. Trước đây nàng liền biết Dập Nhi hảo ngoạn hiếu động, lại không biết hắn như thế không có không biết nặng nhẹ. Quân Minh Dập dường như cũng chưa từng thấy qua tức giận như vậy Vân Sơ. Vừa nhìn thấy Vân Sơ vui sướng lập tức tan thành mây khói. Hắn viền mắt dần dần biến hồng, có chút sợ lôi kéo Vân Sơ tay áo. Mẫu thân xin lỗi, Dập Nhi không phải cố ý. Dập Nhi không biết những thứ này đều là linh dược. Là không gian này lý thái không có ý nghĩa, Dập Nhi mới có thể. Dập Nhi không muốn ở trong không gian, bởi vì buồn chán. Là có thể tùy tiện loạn phá đô tôi. Vân Sơ chỉ vào Tiểu Diễn, ngươi xem Tiểu Diễn ca ca hội sẽ không cùng ngươi như nhau. Quân Minh Dập cúi đầu không nói lời nào, nước mắt bùm bùm đi xuống rụng, hắn là thực sự bị Vân Sơ dọa tới, mẫu thân chưa từng có như thế hung. Nhìn thấy Quân Minh Dập khóc, Tiểu Diễn liên bước lên phía trước một bước, kéo Quân Minh Dập tay, nói với Vân Sơ, ngươi không muốn mắng Dập Nhi, ta cũng rút. Vân Sơ nhíu mày, Tiểu Diễn, ngươi nghĩ cùng mẫu thân nói dối sao? Tiểu Diễn nhấp mân môi, trong mắt có chút chần chừ. Vân Sơ thở dài, nàng rất sợ Dập Nhi sẽ ở bọn họ dung túng hạ, hội trở thành công tử bột. Hơn nữa những dược liệu này thật sự là quá quý trọng. Cho nên nàng mới có thể tức giận như vậy. Xin lỗi, Tiểu Diễn cúi đầu. Đầu tiên là xin lỗi. Sau ngữ khí như trước phi thường kiên quyết. Thế nhưng mẫu thân không thể toàn quái Dập Nhi, Vân Sơ đạo. Hắn hủy hoại nhiều như vậy quan trọng linh dược. Vẫn không thể trách hắn. Tiểu Diễn đạo, mẫu thân, chúng ta ở đây rất lâu. Ngươi chưa có tới. Dập Nhi nghĩ mẫu thân, nghe nói. Vân Sơ ngẩn ra, nhìn nhìn lại ủy khuất lại tự trách Quân Minh Dập. Vân Sơ tâm một chút liền mềm nhũn. giới tử không gian không giống thế giới bên ngoài. Ở đây trừ hoa cỏ cây cối, cũng chỉ có hai cô độc đứa nhỏ. Cho dù nàng cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt hòa đồ ăn, còn có rất nhiều hảo đùa đồ chơi, nhưng là bọn hắn như trước chỉ là hai đứa bé, bọn họ còn rất nhỏ, chính là cần đại nhân làm bạn thời gian, thế nhưng lại không có đại nhân đang bên mình, bị nàng nhét vào này cái gì cũng không có giới tử trong không gian. Bọn họ chỉ có thể chính mình tìm thú vui. Hơn nữa Dập Nhi đích xác không biết những thứ này đều là linh dược. Buồn chán dưới, không cẩn thận liền rút những thuốc này miêu. Đích xác không thể hoàn toàn trách hắn. Vân Sơ thở dài một hơi, thân thủ sờ sờ Quân Minh Dập đầu. Xin lỗi, mẫu thân vừa thấy sốt ruột, không có khống chế tốt tính tình của mình. Quân Minh Dập thuận thế ôm lấy Vân Sơ đùi. Ủy khuất đạo, Dập Nhi không muốn ở cái không gian này lý. Ở đây không có mẫu thân, không có phụ thân, không có gia gia, Vân Sơ bị hắn này vừa khóc. Mềm lòng được lộn xộn, là hắn sơ sót, cho dù lại thế nào lo lắng hai đứa bé an toàn. Cũng không nên đơn độc đưa bọn họ để ở chỗ này. Hảo hảo, là nương không tốt, nương sau này sẽ không để cho lại tới nơi này có được không? Cho dù muốn tới. Mẫu thân cũng sẽ vẫn cùng các ngươi. Quân Minh Dập lau đem nước mắt. Dập Nhi thực sự không phải cố ý. Dập Nhi muốn cho mẫu thân nhổ cỏ, hắn cho rằng mẫu thân là ở đây trồng rau. Thấy những thứ ấy nho nhỏ, tượng cỏ dại như nhau linh dược miêu. Hắn liền động thủ rút. Xin lỗi, là nương không tốt, nương vừa không nên hung ngươi. Nương nói xin lỗi với ngươi, Vân Sơ âm thầm ở trong lòng quyết định. Sau này ở đứa nhỏ trước mặt, nhất định phải khống chế tốt tính tình của mình, cho dù lại tức giận, cũng nhất định phải hỏi trước rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vì sợ hai đứa bé lại suy nghĩ nhiều, Vân Sơ lập tức kéo bọn họ tay, liền muốn ly khai này giới tử không gian, nhưng giữa lúc nàng nghĩ lúc rời đi, tinh thần lực bỗng nhiên run lên, có người ở lật tới lật lui nàng đặt ở một thuyền thượng giới tử không gian hộp. Sẽ là ai, quân mỹ nhân, còn là Việt Lăng Khê, cũng hoặc là cái khác người khác. Vân Sơ vỗ vỗ hai đứa bé đầu, các ngươi ở đây chờ một chút nhi. Mẫu thân rất nhanh liền tiến vào mang bọn ngươi ly khai, nàng được đi ra trước xem một chút người. Bên ngoài rốt cuộc là ai? Vân Sơ trấn an hai đứa nhỏ một hồi, liền ra giới tử không gian. Một thuyền thượng, nhiều một người, lại là Thanh Dương. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vân Sơ, Thanh Dương mỉm cười nhìn trong tay phong cách cổ xưa hộp. Sau đó tương hộp còn cho nàng, quả thật là Vân Sơ cô nương. Lão Phu vừa rồi liền đang suy đoán, đây là một giới tử không gian, Vân Sơ bình tĩnh nhận lấy. Đạo, đúng vậy, mới vừa tiến vào thu kỳ gốc vừa mới thành thục dược liệu. Bên trong ngốc không được thái một thời gian dài, đành phải trước đi ra. Thanh Dương tiền bối sao có thể ở đây? Nàng tịnh không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết này giới tử không gian có thể trang nhân. Nhất là vị này Thanh Dương, là Thái Hư Điện Nhân. Thanh Dương thở dài, ở này hải vực thượng lưu lãng mấy ngày, còn chưa tới đạt bên bờ. Thấy ở đây có chiếc mộc thuyền, liền suy đoán hội là các ngươi chung một người, vậy thì thật là đúng dịp. Ta cũng vẫn không có tìm được người khác. Bây giờ có thể nhìn thấy Thanh Dương tiền bối, thật sự là quá tốt, đúng vậy. Đúng rồi, lúc trước ở Vân Tiêu lĩnh vực, lão phu thấy cô nương dường như còn có ám hệ hồn lực. Cô nương là ám tộc nhân. Vân Sơ lập tức đề phòng, chậm rãi mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, Thanh Dương tiền bối vì sao hỏi cái này? Bảy ngũ hành đại trận cũng là ám tộc nhân đi. Ám hệ, thật là làm cho nhân nhưng sợ chủng tộc. Không phải, Thanh Dương chậm rãi cười khởi lai, trong ánh mắt mang theo khác thường quang. Lão Phu, thật là sợ này đó chủng tộc sau này hội lại một lần nữa khống chế nhân loại đâu, nghe nói. Vân Sơ lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý. Thanh Dương thế nhưng bây giờ chí tôn thần hoàng, càng là hiện tại trong nhân loại thực lực mạnh nhất nhân. Mà bây giờ, hắn muốn giết nàng, hết chương.